Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, Khanh Vân thân phận chân chính. Ngụy Vương, Viên Thiên Cương đạo trưởng tới, Lý Thiên Minh đi vào Ngân An Điện, đối với Lý Thái nói, Lý Thái không nghĩ tới cái này thời điểm, Viên Thiên Cương sẽ đến Mặc Châu Thành. Bất quá nếu Viên Thiên Cương đến, Lý Thái tự nhiên tránh khỏi không muốn đích thân ra nghênh đón. Dù sao Viên Thiên Cương thân phận còn ở đó, thậm chí có thể nói Viên Thiên Cương chính là đương đại đạo gia đại biểu, để Lý Thái tự mình ra nghênh đón cũng là hợp tình lý. Tuy nhiên Viên Thiên Cương lệ thuộc vào Lý Thái gia thần, thế nhưng ở Lý Thái trong lòng nhưng vẫn đem Viên Thiên Cương coi như sư giài. Lý Thái đem Viên Thiên Cương tiếp vào Ngân An Điện bên trong, sai người vì là Viên Thiên Cương chuẩn bị chỗ ngồi, sau đó mở miệng nói, hôm nay đạo trưởng vì sao đột nhiên đến Mặc Châu Thành, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Bây giờ Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người hầu như cũng dừng lại ở Trường An Thành bên trong. Lý Thế Dân còn cố ý xây một tòa Tam Tiên Cung, cung cấp Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh ở lại. Hơn nữa ba người này, trừ Lý Thuần Phong mỗi ngày vào triều ra, hai người khác cực nhỏ tại triều đường trên lộ diện. Vì lẽ đó Viên Thiên Cương đột nhiên đi tới Mặc Châu Thành, không khỏi để Lý Thái cảm giác được, có chuyện gì phát sinh? Chủ công, tuy nhiên liệu sự như thần, nhưng lần này chủ công nhưng thật đoán sai. Bần đạo đến Mặc Châu Thành nguyên nhân là, nghe nói khoảng thời gian này Mặc Châu Thành đại thay đổi, xuất phát từ hiếu kỳ vì lẽ đó tới xem một chút. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói, nếu đạo trưởng chính là việc này mà đến, vậy thì nhiều ở Mặc Châu Thành ở lại mấy ngày, cũng tốt cảm thụ một chút Mặc Châu Thành biến hóa. Lý Thái cười đối với Viên Thiên Cương nói, cái này thời điểm, chủ công với mọi người vẫn còn ở Ngân An Điện trên nghị sự. Xem ra cái này Mặc Châu Thành phát triển, còn chỉ là vừa mới bắt đầu nha, bằng không chủ công làm thế nào có thể như vậy vất vả. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, đạo trưởng, đã ngươi đến, bản vương ngược lại có một chuyện muốn hỏi đạo trưởng, không biết dài chừng biết rõ. Dưới gầm trời này có môn phái nào, hoặc là học thuyết truyền thừa, người thừa kế cần duy trì nguyên âm hoặc nguyên dương thân, tu luyện môn phái đặc thù công pháp? Lý Thái đối với Viên Thiên Cương hỏi, chủ công vì sao đột nhiên hỏi lên việc này? Viên Thiên Cương không rõ đối với Lý Thái hỏi, sự tình là như thế này. Vì vậy Lý Thái liền đem Khanh Vân sự tình cùng Viên Thiên Cương nói một lần. Nếu để cho bần đạo nhìn thấy, cái kia Khanh Vân tiểu thư sử dụng công pháp, còn có thể đoán ra một, hai, bằng không ở đây bỗng dưng tưởng tượng, e sợ khó có thể chứng thực. Viên Thiên Cương nghe xong nói, đạo trưởng, ngày đó Tuyên Hoa cũng ở tại chỗ, dựa vào nàng ký ức lực, tuy nhiên không thể đánh xuất thần vận, thế nhưng mô phỏng theo kỳ hình, hay là hẳn không có vấn đề. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói, vậy phu nhân là bần đạo biểu diễn một lượt, có thể bần đạo vẫn thật là có thể nhìn ra nàng nội tình. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, không lâu lắm, Tuyên Hoa liền tới đến Ngân An Điện bên trên, hướng về Lý Thái loại người thi một cái vạn phúc, liền đem ngày đó Khanh Vân chợt thi triển công pháp, ở Viên Thiên Cương trước mặt mô phỏng theo một lần. Mô phỏng theo xong xuôi, Tuyên Hoa đối với Viên Thiên Cương nói, đạo trưởng, Tuyên Hoa nhớ kỹ cũng chỉ có nhiều như vậy, không biết dài chừng không nhìn ra cái gì. Ha ha ha, không nghĩ tới biến mất gần ngàn năm âm dương gia, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Không lạ cho hắn đối với đồng gia, có như vậy thâm cừu đại hận. Viên Thiên Cương cười lớn nói, Lý Thái không nghĩ tới. Viên Thiên Cương dĩ nhiên nói, Khanh Vân là âm dương gia truyền nhân, bất quá này cũng có thể giải thích, Khanh Vân vì sao sẽ đối với Đổng gia như vậy, Cửu thị? Dù sao không có Đổng Trọng Thư, Trục Xuất Bách gia, Độc Tôn Nho Thuật, Âm Dương gia cũng không thể. Ở Tây Hán thời điểm triệt để suy tàn, cuối cùng liền truyền nhân cũng không có để lại. Nếu đạo trưởng đã nói, cái này Âm Dương gia đã biến mất gần ngàn năm, cái kia không biết dài vì sao chắc chắn như thế. Khanh Vân chính là Âm Dương gia truyền nhân đây. Lý Thái không rõ hỏi, chủ công ngươi nên biết, cái này Âm Dương gia thác sinh với đạo gia, nói là âm dương ngũ hành lẫn nhau phối hợp. Kỳ Tông chỉ cùng đạo gia âm dương ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa âm dương gia nói là âm dương điều hòa, vì lẽ đó bọn họ đang tu luyện âm dương gia chuyên trúc công pháp thời điểm mới cần bảo đảm nguyên âm hoặc là nguyên dương thân. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, đạo trưởng, bản vương mặc dù đối với âm dương gia cũng biết đại khái, nhưng cũng không biết cái này âm dương gia đến cùng sở trường là phương diện nào. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương hỏi, âm dương gia giỏi về lấy thiên tượng cùng ngũ đức diễn hóa biến hóa, thôi diễn triều chính hưng suy, chủ yếu có lớn cửu châu hòa giải ngũ đức trung thủy thuyết. Bất quá, bọn họ thành thạo nhất là điều hòa long hổ, lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể để người ta thể chất phát huy đến mức tận cùng. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói, đối với âm dương gia học thuật quan điểm, long hồn làm nhất định sửa đổi, chính là vì nghênh hợp nội dung cốt truyện. Hô hấp chớ phun, chủ công, xem ra ngài là có phúc khí. Dựa theo Viên Thiên Cương đạo trưởng nói, cái này Khanh Vân chẳng phải là tốt nhất bạn lữ, có nàng bồi ở chủ công bên người, tất nhiên làm cho chủ công kéo dài tuổi thọ. Trình Thiết Nghiêu đứng dậy cười lớn nói, bất quá hắn đổi lấy lại là Tuyên Hoa một cái liếc mắt cùng với mọi người bất đắc dĩ vẻ mặt, cái này không khỏi để Trình Thiết Nghiêu cũng cảm thấy vẻ lúng túng. Nếu như ta nhớ không lầm, chủ công dường như là chuẩn bị tác hợp ngươi cùng Khanh Vân thành tựu gắn bó suốt đời. Xem ra cái này có phúc người, hẳn là ngươi mới đúng. Từ Lương cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, nếu như chủ công muốn cho mấy vị chủ mẫu học tập âm dương song tu thuật, bần đạo ngược lại là có thể giúp mấy vị chủ mẫu tìm được một vị danh sư. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói, còn không có đợi Lý Thái mở miệng, Tuyên Hoa liền vội vàng mở miệng hỏi, không biết dài nói tới là người phương nào? Người này không phải người khác, chính là Tam Nguyên Lý Tĩnh Đạo Lữ Hồng Phất Nữ, mà lúc này Hồng Phất Nữ đang tại Tam Tiên Cung bên trong. Nếu như phu nhân có cái ý nghĩ này phương pháp, bần đạo ngược lại là có thể thay dẫn tiến. Viên Thiên Cương đối với Tuyên Hoa nói, đạo trưởng, những cái này đều là nói sau, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất là để Khanh Vân thừa nhận hắn thân phận mình, cùng với nói ra hắn đến cùng muốn làm gì. Lý Thái đành gãy Tuyên Hoa cùng Viên Thiên Cương đối thoại, đối với Viên Thiên Cương nói, chuyện này có khó khăn gì? Hiện tại liền để ta đi đem Tam Tẩu lại đây, đại gia ngay mặt cổ đối diện cái chiêng không là được rồi. Tuyên Hoa cười đối với Lý Thái nói, đồng thời còn cố ý đem Tam Tẩu hai chữ nói tới đặc biệt nặng. Nhìn Tuyên Hoa rời đi bóng lưng, Lý Thái cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, không nghĩ tới Tuyên Hoa ghen tuông vậy mà như thế chi nồng. Không lâu lắm, Tuyên Hoa liền dẫn Khanh Vân đi tới trước mặt đám đông. Khanh Vân mười phần hữu lễ, hướng về mọi người thi một cái vạn phúc, sau đó đối với Lý Thái nói, không biết Ngụy Vương tìm tiểu nữ tử có chuyện gì? Thời gian dài như vậy, bản vương chỉ biết tiểu thư gọi là Khanh Vân, nhưng cũng không biết rõ tiểu thư họ gì. Không biết tiểu thư có thể hay không báo cho biết bản vương. Lý Thái để Khanh Vân ngồi xuống, vừa cười vừa nói, như thế tiểu nữ tử nhất thời sơ sẩy. Tiểu nữ tử họ Nhan, tên Khanh Vân. Khanh Vân không hề ẩn giấu mở miệng nói, Dù sao đối với cho nàng mà nói, báo ra dòng họ của mình cũng không có cái gì cùng lắm. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ bằng hắn cái họ này, Lý Thái liền có thể xác định Viên Thiên Cương suy đoán không giả. Nếu như bản vương không có đoán sai, Khanh Vân tiểu thư tổ tiên hẳn là Âm Dương Gia Thủy Tổ Châu Diễn Tiên Hiền. Lý Thái nhìn Nhan Khanh Vân hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?